Tôi từng nói một người cầm cái gánh nặng trên tay như một cục đá, chúng ta cầm một lát thì sao? Cái tay này sẽ mỏi, và nếu cầm lâu cái tay này chúng ta có thể sụi đó, đau nhức, đúng không? Và nếu tín ngưỡng thì chúng ta là vậy nè, chúng ta bê nguyên si, chúng ta lên chứ phải. Và coi sao cái cánh tay này con nó đau quá, nó nhức quá này kia kia nọ. Và con nghe nói Phật rất là linh thiêng, màu nhiệm tất cả mọi thứ. Ngài làm sao Ngài ban tất cả mọi thứ cho, làm sao cánh tay con đừng mỏi, đừng nhức, đừng đau, cho hôm nay chịu đời không có nổi à. Vậy á, hết không? Xin thưa các vị, Đức Phật không làm được cái chuyện đó. Đức Phật không làm cho một cánh tay đau nhức như thế này để hết nhức bằng lời cầu nguyện của chúng ta. Nếu Đức Phật làm được chuyện đó, các vị khỏi cầu. Cả trần gian này không có một người nào đau khổ, bảo đảm luôn. Nếu Đức Phật có sự linh thiêng theo dạng gọi là ban phước giáng họa, thì trần gian này không ai đau khổ. Và Đức Phật không làm được thì đừng nói ông nào bà nào trên thế gian này làm được. Đừng nói ông thánh bà thần nào có khả năng làm được. Tôi bảo đảm, nếu Đức Phật làm được, Đức Phật đã làm từ lâu rồi. Và ông thánh bà thần nào làm được, đã làm từ lâu rồi. Không ông nào bà nào có thể làm thay đổi được nhân quả. Chỉ điều duy nhất, Đức Phật là người có trí tuệ, thấy chúng ta vì sao bị đau nhức. Phải không? Trí tuệ của đạo Phật là ngay chỗ này. À con à, sở dĩ cánh tay con bị đau nhức là con cầm cái cục đá này nè lâu quá hoặc nặng quá, nó là như vậy. Con nên buông xuống đi. Và khi buông xuống thì sao? Tự nó hết nhức. Nhưng mà các vị thì không, các vị giữ cái tín ngưỡng khư khư và niềm tin theo dạng như một cái tôn giáo vậy đó. Con cầm như vậy nè, mà làm sao Đức Phật làm con hết đau nhức thì Ngài mới giỏi à. Các vị là thách thức với thần thánh là như vậy. Ờ à, con cầm vậy nè, con không có buông, nhưng mà làm sao cho con đừng đau đừng nhức. Nó thật sự ông thánh bà thần nó tao bó tay với mày, không ai làm được chuyện đó. Tôi bảo đảm các vị luôn, không ông thánh bà thần nào làm được chuyện đó. Chỉ có điều chỉ cho chúng ta cái cách, hãy bỏ xuống đi, con sẽ hết đau nhức. Vì vậy đạo Phật phải nâng cấp lên một điều nữa, thông qua phương thức này để cứu lấy những cái niềm đau nỗi khổ của mọi người đang gặp phải. Đa phần đau cực chúng ta là gì? Tưởng tượng, cố chấp, dính mắc. Đây là điều mà từng xảy ra và đang là với mỗi con người chúng ta. Sự lo lắng, sợ hãi, tất cả những niềm đau nỗi khổ, nó đều là như vậy. Và vì vậy, khi thông qua phương thức tu tập, nhất là thiền, sẽ giúp cho chúng ta cải thiện được rất tốt các vấn đề này. Những cảm xúc này chúng ta được thay đổi. Khi tập thiền, chúng ta sẽ tự buông xả để cứu lấy cái não này, cứu lấy cái tâm hồn này, cứu lấy sự an lạc này. An lạc không phải trời ban, Phật ban. Chúng ta quá khổ, chúng ta đến trước bàn Phật, chúng ta cầu nguyện Phật ban cho con hay Bồ Tát gia hộ cho con được bình an, mọi thứ tốt đẹp. Điều này đúng hay sai? Đúng. Chúng ta cầu nguyện cứ cầu, nhưng mà chúng ta cứ nghĩ rằng chỉ là như vậy thì mọi sự bình an và tốt đẹp hay là niềm đau nỗi khổ nó sẽ bay đi. Thì cái này đúng hay sai? Cầu nguyện Đức Phật để có thêm lực, cầu nguyện để được sự gia trì, để có đủ bản lĩnh. Ví dụ cái này ngày xưa chúng ta chưa buông xả được, nhưng mà sau khi chúng ta cầu nguyện với Đức Phật, tự nhiên chúng ta thấy có một sức mạnh để giúp chúng ta có thể buông xuống được. Có thể buông mà gọi là tiếc tiếc, nhưng mà cũng có thể buông. Nhưng mà trước đó chúng ta không buông được. Vậy thì tín ngưỡng, lòng tin, cầu nguyện không phải là không có tác dụng, nhưng mà chúng ta phải biết được mức độ tác dụng như thế nào. Chứ không phải là chúng ta phán tất cả mọi thứ cho thần linh, cho thánh thần hay là cho Phật Bồ Tát. Nếu Phật Bồ Tát làm được, chúng ta yên tâm đi, cứ ăn với ngủ thôi, khỏe, khỏi cần làm gì chứ. Nó thiệt là như vậy. Và sự thật, Ngài làm được, Ngài đâu có để chúng ta đau khổ để đến chùa cầu. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy, trước hết phải hiểu rằng chắp tay cầu nguyện lại Phật và mong ước một điều gì, trước hết trong tinh thần chúng ta có thêm lực. Được sự gia trì đó, được sự chứng minh đó, nó sẽ làm cho năng lực tinh thần tự mạnh rồi. Cái này nó còn đòi hỏi một phần là bắt đầu chúng ta có năng lực đó để làm gì. Không phải có năng lực đó để gọi là nằm ngủ, nó phải là như vậy. Có năng lực đó để đủ sức giải quyết vấn đề. ngày xưa nắm chặt như vậy, sắp chết rồi mà cũng chặt hẳn luôn. Nhưng mà nhờ lời dạy của Đức Phật là nhờ cầu nguyện như vậy, nó thêm năng lực là có đủ sức để buông. Thật sự nắm như vậy nhưng mà phải đủ bản lĩnh mới buông á, có phải không? Đâu phải là nói buông vậy là nó nhẹ là dễ đâu, không có. Thậm chí chết ôm như vậy để chết, có phải không? Ta là thường bị cái đó, ôm niềm đau nỗi khổ để chết, chứ không bao giờ biết buông xả để tự cứu con người của mình. Cho nên tôi giảng là tại Mỹ, bài giảng là hãy tự cứu mình trước. Tôi có nói một số cái trường hợp mà sắp chết rồi mà đi đánh ghen. Bản thân mình sống không nổi mà đi đánh ghen là cái quái gì? Đánh chưa xong mình chết rồi. Rồi vậy à, mình mở đường cho nó cao chạy xa bay còn dễ nữa, thấy mày không? Không biết cái gì, kệ mày, trước hết tao cứu tao trước rồi đã. Tao phải mạnh tao quánh được chứ. Sắp chết mà sụi sụi vậy đi đánh ghen gì? Mà con người chúng ta lại là như vậy. Đi đánh bằng cái thân tàn ma dại và sự bại sụi đó. Vậy mà chúng ta lại làm chứ. Tại vì chúng ta không đủ dũng khí để chúng ta buông một vấn đề để chúng ta cứu mình. Người có trí thì hãy như ngài, muốn đánh bị đó đúng không? Trước hết phải làm cái sức của mình tốt cái đã, cứu mình. Trường hợp đó tao biết như vậy rồi, nhưng mà để đó. Để tao tỉnh lại cái đã, ổn định lại hả? Tao trang điểm tao lên rồi ăn ngủ cho ngon, làm tao đẹp lại, tao thu hút rồi cả hả? Thế đấy. Sao không nghĩ ra được cái đó? Có phải không? Nhưng mà biết lên như vậy rồi cái rồi cuối cùng sao? Làm mình xấu hơn, tệ hơn, yếu hơn mà đòi đi đánh ghen, lấy gì thật? Đây là những điều mà gọi là không có tỉnh giác kịp bị cái này. Cho nên tôi nói cách nay lâu, bà đã 61 tuổi mà ghen với chồng mà gọi là tự tử, nhảy trên lầu xuống mà nó không chết mà nó sụi, nó gãy ăn chân đó. Và khi bà gãy chân rồi sao bà tình cờ bà nghe được đĩa túi. Bà mới nói con mà nghe được cái đĩa của thầy sớm cũng đâu có gãy chân. Tôi nói cỡ 60-61 tuổi rồi làm ăn gì được nữa. Mà nếu mà có lý do để con khác nó ôm của nợ thì sướng quá, sao không cho nó đi luôn. Mà ngồi đó mà đau khổ. Bà nói vậy mà sao con không biết. Từng tuổi này mà còn phải lo nó đêm ngày canh cửa, phải lo cơm, lo nước, tất cả mọi thứ, giặt quần, giặt vũ thì sao, cực khổ đi. Con khác là vô sinh thai, sao không giao luôn đi. Bà nói trời ơi, sau khi nghe thầy nói rồi, tất cả con khỏe đi, tỉnh đi. Phải con biết được điều này, con đâu có gãy không chứ vậy. Ồ, nhiều khi mình thấy nó đáng thương vậy, cho nên tôi nói là chúng ta thà ôm chết với cái này, không có chịu buông. Đó. Chúng ta chỉ mong rằng là thần thánh Phật trời linh thiêng gì đó đủ sức để mà vứt đi giùm mình, chứ mình không còn phải mà tự mình buông. Không ai làm được chuyện đó các vị. Thành ra khi tu học nó cải thiện được các vấn đề, nhất là khi tập thiền tâm buông xả. Khi trở về với mình rồi, tất cả những cái niềm đau nỗi khổ, lo lắng sợ hãi và buồn vui gì đó nó tự buông xả, để đầu óc mình nó được trống vắng và những cái năng lượng tiêu cực nó được đào thải bằng những năng lượng tích cực. Và năng lượng tích cực có bao nhiêu thì các vấn đề cải thiện được bấy nhiêu, và năng lượng tích cực có bao nhiêu thì con người mình hạnh phúc bấy nhiêu. Còn trong tâm hồn tràn đầy những năng lượng tiêu cực thì cuộc sống của mình dù xung quanh nó đầy đủ tất cả mọi thứ nhưng hoàn toàn vô nghĩa. Mọi thứ nó có ý nghĩa hay không từ tâm thức của con người. Cho nên đánh mất mình đi, đánh mất tâm thức này đi, đánh mất những năng lượng tích cực đi, chúng ta hại đời mình và làm cuộc sống của mình trở nên tồi tệ. Và vì vậy khi đau khổ, khi phẫn uất, khi hận thù, khi bất cứ cái gì đó, phàn hãy giải quyết vấn đề. Hãy có một căn phòng, một vị trí yên tĩnh để thực tập niệm Phật và buông xả. Trước hết cầu sự gia trì của Đức Phật cho con có đủ sức, đủ dũng khí, đủ nghị lực, đủ bản lĩnh để con kiềm chế và con giải tỏa các vấn đề này. Và sau đó bắt đầu mình ứng dụng. Mình ứng dụng. Sự thật khi ứng dụng như vậy, tự nhiên mình thấy có một sự gia trì lực rất lạ kỳ. Nếu mình thành tâm, một sự gia trì lực mà trước đó mình không thể sáng tỏ được, trước đó mình không thể buông tha được, trước đó mình không tha thứ được, nhưng bây giờ tự nhiên cõi lòng của mình nó được mở ra cho mình một hướng đi.